Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, người rất mạnh. Chương 487, người rất mạnh. PS, dâng ngày mồng 1 tháng 5, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu tháng phiếu, hiện tại khởi điểm 515 người ái mộ lễ hưởng gấp đôi vé tháng. Cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một cái ngang. Nghe xong Đài Vũ Ngân nói, Diệp Viễn bỗng nhiên lau đi đọng ở khóe miệng tiên huyết. Nhếch miệng cười, hồn hải cảnh quả nhiên cường đại, xem ra ta còn là coi thường đái trưởng lão a. Đái trưởng lão thực lực, ở hồn hải nhất trọng ở giữa, cũng được cho rất mạnh. Bất quá chỉ bằng cái này đã nghĩ đem ta mang đi. Còn có chút không đủ ni. Đái Vũ Ngân lắc đầu than thở. Ta biết thiên tài đều có bản thân ngạo khí. Thế nhưng ngươi có thể làm được bước này, đã phi thường tài ba. Mặc dù là thua, cũng không có cái gì thật là mất mặt. Theo Đái Vũ Ngân, Diệp Viễn là ở tử vị chết mạnh miệng. Không thua nổi. Phàm là thiên tài, thiên tư so với người bình thường cường đại. Nhưng cũng rất khó thản nhiên tiếp thu thất bại. Diệp Viễn lấy hóa hải nhất trọng cảnh giới, đem bản thân ép đến bước này, thật là phi thường tài ba. Thua, ha ha, ta không thua nổi. Sở dĩ ta đường ra duy nhất chính là vận thắng xuống phía dưới. Diệp Viễn tự giễu cười nói. Nói xong, Diệp Viễn lần thứ hai khi thế toàn bộ khai hỏa. Phong hỏa lửa cháy mạnh hóa long rất nhanh ở trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Nhìn thấy một màn này, Đái Vũ Ngân biến sắc. Một chiêu này còn chưa phát sinh, để hắn cái này hồn hải cảnh cường giả đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Nghĩ đến uy lực không phải chuyện đùa. Tiểu tử này, trong tay rốt cuộc có bao nhiêu con bài chưa lật còn không có dùng đến. Vừa mới một chiêu kia uy lực liền đủ biến thái. Một chiêu này vậy mà so với vừa mới một chiêu kia còn muốn biến thái. Đái Vũ Ngân ở trong lòng mắng thầm. Bất quá oán giận về oán giận, Đái Vũ Ngân thi pháp tốc độ cũng không chậm. Hạc Vũ Cửu Thiên, vẫn là chiêu này Hạc Vũ Cửu Thiên. Thế nhưng lúc này đây, Đái Vũ Ngân cũng dùng ra cửu thành thực lực. Tình hình trung hạc, không được sống chết trước mắt, võ giả sẽ không vận dụng toàn bộ nguyên lực, nhất chiêu vũ kỹ tiêu hao nguyên lực nhiều lắm, sẽ làm võ giả kế tục vô lực, một khi không giải quyết được đối thủ, chính là mình tử vong. Nơi lấy võ giả đối chiến, đại bộ phận dưới tình huống đều chỉ dùng 6 thất thành tả hữu thực lực. Vừa mới một chiêu kia Hạc Vũ Cửu Thiên, Đái Vũ Ngân liền vận dụng thất thành thực lực. Đừng xem cái này thất thành thực lực tựa hồ không nhiều lắm. Thế nhưng đối với Diệp Viễn như vậy một cái hóa hải nhất trọng mà nói, cũng đã là cực đại tôn trọng. Phải biết rằng, nếu như Đái Vũ Ngân đổi một cái đối thủ nói, sợ rằng ngay cả một thành thực lực đều không dùng được. Hồn hải một trùng cùng hóa hải tứ trọng, căn bản cũng không phải là một cấp bậc thượng chiến đấu. Mà lần này, Đái Vũ Ngân duy nhất dùng ra cửu thành thực lực, hầu như đã là hắn toàn bộ lực lượng. Cái này lúc trước, Đái Vũ Ngân căn bản là không có nghĩ tới loại khả năng này. Diệp Viễn vậy mà đem mình dồn đến loại trình độ này. Cửu thành thực lực Hạc Vũ Cửu Thiên, Trưởng Phong trong vậy mà mang theo tiên hạc khinh minh có tiếng. Có thể thấy được Đái Vũ Ngân đã đem một chiêu này thi triển đến cực hạn. Phong hỏa cự long rít gào có tiếng cùng tiên hạc khinh minh có tiếng phóng lên cao. Mãnh liệt đối với đụng vào nhau. Ầm ầm, thật lớn đánh, nhấc lên trận trận khí lãng. Đem phủ thành chủ gạch ngói vụn đều vén bay. Phía dưới võ giả đã tận lực giữ vững cự ly. Nhưng là vẫn có không ít võ giả bị cái này cổ khí lãng đẩy ngã. Hồn hải cảnh cấp bậc chiến đấu. Thanh thế quá mức to lớn, tê thiếu niên kia thật là đáng sợ. Lúc này đây, hai người vậy mà cân sức ngang tài. hắn vẫn hóa hải nhất trọng a, thì có đáng sợ như thế sức chiến đấu? Chờ thực lực của hắn đạt được hồn hải cảnh thời điểm, phải là đáng sợ dường nào a? Thiếu niên này giống như là hữu dụng bất tận con bài chưa lật. Ta còn tưởng rằng vừa mới một chiêu kia đã là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Không nghĩ tới một chiêu này kinh khủng hơn. Lúc này đây, Diệp Viễn cùng Đái Vũ Ngân đánh thành bình thủ. Đái Vũ Ngân lại bị chấn bay ra ngoài. Thế nhưng Đái Vũ Ngân cảnh giới cao hơn Diệp Viễn ra nhiều lắm. Sở dĩ hắn chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Bất quá, cái này đã đầy đủ để Đái Vũ Ngân chấn động không hiểu. Hóa hải cảnh trung kỳ công kích, vậy mà thương tổn tới hồn hải cảnh. Hơn nữa lần này công kích, hay là đang hắn sử xuất cửu thành thực lực điều kiện tiên quyết. Nói cách khác, Diệp Viễn sức chiến đấu đã vô hạn tiếp cận với hắn. Diệp Viễn, ta hiện tại phải thừa nhận, ngươi có đầy đủ tư cách để làm đối thủ của ta. Ngươi rất mạnh, Đái Vũ Ngân hết sức trịnh trọng địa đối với Diệp Viễn đạo. Diệp Viễn đồng dạng bị chấn bay ra ngoài. Bất quá hắn thương thế nếu so với Đái Vũ Ngân nặng không ít. Bất quá Diệp Viễn trên mặt lại không có chút nào vẻ thống khổ. Trái lại hưng phấn dị thường. Diệp Viễn chợt phát hiện, hắn lại có chút dần dần thích loại này chiến đấu cảm giác. Đời trước, hắn tất cả thời gian cùng tinh lực đều hoa ở tại luyện dược thuật thượng. Hầu như không có thể nghiệm qua chiến đấu vui vẻ. Mà đời này, hắn đi lên báo thù đường, kinh lịch vô số lần sinh tử đại chiến. Đúng là dần dần thích loại cảm giác này. Loại này chạy ở bên bờ sinh tử cảm giác, để Diệp Viễn phấn khởi không gì sánh được. Chiến thắng đám cường đại đối thủ, cũng để cho Diệp Viễn vui sướng không gì sánh được. Loại này vui sướng cảm giác, cùng luyện đan thời điểm giống nhau như đúc. Nguyên bản Diệp Viễn chỉ là bị động địa đi lên con đường võ đạo. Mà bây giờ, hắn lại là có chút hưởng thụ loại này trưởng thành vui vẻ. Diệp Viễn thật sâu minh bạch, chỉ có điên cuồng mà thích một món khác, người mới có cơ sẽ đạt tới đỉnh. Lúc trước hắn một mực ép buộc bản thân tu luyện võ đạo, kỳ thực cũng không đủ để chống đỡ hắn đạt được cơ thương lan cao độ. Thế nhưng hiện tại, Diệp Viễn lại có siêu việt tất cả lòng tin. Ha ha, Đái trưởng lão, ngươi cũng rất mạnh, một trận chiến này thực sự là nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại a. Trở lại so qua, Diệp Viễn dũng cảm đạo. Đái Vũ Ngân suốt đời truy cầu đồng dạng là võ đạo. Một trận chiến này đánh đến bây giờ, đối với hắn dẫn dắt phi thường lớn. Nói ra đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Một cái hồn hải cảnh cường giả, vậy mà thông qua cùng hóa hải cảnh võ giả chiến đấu, thu được cự đại thu hoạch. Nhưng mà cái này cũng không phải gì đó bất khả tư nghị sự tình. Diệp Viễn chiêu thức trong ẩn chứa đại đạo chi lý, so với Đái Vũ Ngân bản thân cảm ngộ cao hơn ra nhiều lắm. Chính vì vậy, Đái Vũ Ngân mới có thể từ đó hấp thu đến rất nhiều dinh dưỡng. Hắn tin tưởng lần này đi bế quan cảm ngộ nói, nhất định sẽ rất có thu hoạch. Bất quá, chiến đấu còn chưa kết thúc. Ha ha, tốt, khó có được gặp gỡ như ngươi vậy đối thủ. Tiếp theo kích ngươi cũng nên cẩn thận. Cái này đúng là ta suốt đời sở học tinh túy chỗ. Cũng là ta cuối cùng con bài chưa lật. Nếu như vừa mới chính là ngươi cực hạn nói, ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn tái chiến, thúc thủ chịu trói đi. Đái Vũ Ngân cũng bị Diệp Viễn dũng cảm tình nơi kích phát. Muốn hòa Diệp Viễn tới một lần trung cực đại chiến. Diệp Viễn cười hắc hắc nói, ta nói rồi, ta sẽ vẫn thắng xuống phía dưới. Đái trưởng lão ngươi vẫn là tử thần tông chuyên tâm võ đạo đi. Xâm lấn vô biên giới loại chuyện này không thích hợp ngươi. Ha ha, Diệp Viễn ngươi nhìn thấu triệt. Bất quá ta Đái Vũ Ngân chịu phong hoàng bệ hạ đại ân, ở loại chuyện này thượng há có thể khoanh tay đứng nhìn. Hãy bớt sàm ngôn đi, tới chiến. Đái Vũ Ngân cười to nói, tốt, đã như vậy, ta đây liền đem ngươi đánh. Ta gần nhất lĩnh ngộ một cái kiếm chiêu, tự ta cũng chưa từng thử qua uy lực. Đái trưởng lão, ngươi cũng nên cẩn thận. Cười to qua đi, hai người biểu tình đều là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hai người đều biết, đối phương tiếp theo kích, đúng là long trời lở đất một kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.